Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3432, Long Tiên Thảo. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà. Về phần An Bình đảo bên này, Chu Hoành Vũ tin tưởng thông qua dẫn dụ, nơi này, binh lực nhất định sẽ tương đối yếu kém. Lúc trước những cái kia Ma Dương Kiếm Tông đệ tử tới đây mù quấy rối. Các thôn, dân đều có thể bảo vệ thôn. Huống chi hiện tại có Chu Tiểu Muội một cái này vô địch trị liệu nữ thần. Cùng Trịnh Tiểu Du một cái này nữ chiến thần tồn tại. Mà Giản Hà cùng Cao Bằng Nghĩa thì có thể phối hợp Khổng Võ bọn họ 6 người. Cùng đi miểu sát Hải Xà thống lĩnh. Nơi này tất cả cũng không phải rất cần Chu Hoành Vũ tồn tại. Hơn nữa Trịnh Tiểu Du chẳng những nắm giữ viễn trình công kích ma pháp. Cũng, tương tự có được siêu cao trí tuệ. Đến lúc đó coi như Chu Hoành Vũ không ngồi chấn bộ chỉ huy. Cũng có Trịnh Tiểu, Du thay thống lĩnh, về phần lão thôn trưởng, liền có thể cơ động lên. Địch nhân không lợi hại, lão thôn trưởng liền có thể phụ trợ Trịnh Tiểu Du, cùng một chỗ trí tuệ chiến đấu. Nếu là địch nhân rất lợi hại, lão thôn trưởng cũng có thể cùng Giản Hà, Cao, Bằng Nghĩa, Khổng Võ bọn họ cùng đi đánh giết Hải Xà thống lĩnh. Mặc dù lão thôn trưởng tuổi tác đã cao, nhưng là ma thể 41 đoạn tu vi vẫn bày. Ở nơi đó, liền bởi vì an bình trên đảo sự vật tất cả an bài thỏa đáng. Chu Hoành Vũ mới, dám đi Tiêu Dương đảo hỗ trợ. Mà vấn đề thứ hai liền là Chu Hoành Vũ cần một loại chân chính có thể làm cho Hải Xà tộc vì đó điên cuồng linh vật. Chu Hoành Vũ không phải rất rõ ràng, nhưng là trước mắt hắn thương thủy. Xem, như chính tông Hải Xà tộc người, nhất định rất rõ ràng. Thế là Chu Hoành Vũ mở miệng hỏi, các ngươi Hải Xà tộc rất ưa thích cái gì? Thương Thủy bị Chu Hoành Vũ hỏi sửng sốt một chút, có chút không rõ ràng cho lắm, chỉ là nàng còn không phải hiểu rất rõ Chu Hoành Vũ. Không dám không trả lời. Thế là một mặt mờ mịt nhìn xem Chu Hoành Vũ nói ra. Chúng ta Hải Xà tộc thích ăn nhất huyết thực. Chu Hoành Vũ nghe xong, khóc cười không được, ta nói không phải cái này. Ta hỏi chính là, có cái nào đồ vật, sẽ để cho các ngươi Hải Xà tộc hưng phấn? Không thôi, Thương Thủy nghe Chu Hoành Vũ đổi một loại vấn pháp, vẫn như cũ có chút không rõ ràng cho lắm, chỉ thấy hắn ngoẹo đầu suy tư một cái. Sau đó nói ra, để cho chúng ta hưng phấn sự tình liền là ăn huyết thực a. Chu Hoành Vũ lần nữa nở nụ cười khổ. Cái này Thương Thủy nhìn xem không giống đồ đần. Làm sao hiện tại giống như có chút đầu óc không tốt dùng. Chẳng lẽ là ngự hồn chi thuật tạo thành? Chu Hoành Vũ trong lòng suy đoán. Nhưng là vẫn lần nữa đổi một loại thuyết. Pháp, có cái gì thiên tài địa bảo sẽ để cho các ngươi Hải Xà tộc không muốn mạng tranh đoạt? Kỳ thật cũng là Chu Hoành Vũ hỏi có chút vấn đề. Lần này hắn vừa nói như thế, Thương Thủy lập tức liền đã hiểu. Chỉ thấy Thương Thủy lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc nói ra. Có thể để cho chúng ta liều mạng tranh đoạt thiên tài địa bảo. Cái kia nhất, định liền là Hóa Long Tứ Bảo rồi. Hóa Long Tứ Bảo, Chu Hoành Vũ còn là lần thứ nhất nghe nói cái này đồ vật. Có chút nghi ngờ lầm, bầm lầu bầu lặp lại một lần. Thương Thủy liếc mắt liền nhìn ra Chu Hoành Vũ không biết cái này Hóa Long Tứ Bảo đều là cái gì. Thế là mở miệng giải thích nói. Hỏa Long Tứ Bảo là 4 loại linh dược. Theo thứ tự là Long Tiên Thảo, Xà Đàm, Quả, Long Tâm Quả cùng Xích Long Hoa. Cái này 4 loại linh dược. Tại dựa vào Hải Xà tộc đặc thù luyện chế thủ pháp. Liền có thể luyện chế thành một loại đan dược. Tên là Hóa Long Đan. Loại này đan dược đối với cái khác chủng tộc đều không hữu dụng. Thậm chí là, cái khác hải tộc đều không dùng được. Loại này đan dược chỉ có Hải Xà tộc có thể cần dùng đến. Mà cái này cái Hóa Long Đan chỉ có một cái công hiệu. Kia chính là tẩy tủy, dịch kinh, ngụy trang huyết mạch. Tẩy tủy dịch kinh thông tục dễ hiểu. Ngụy trang huyết mạch Chu Hoành Vũ lại là, có chút không minh bạch. Thương Thủy hiện tại cũng đã trở thành thịt cá trên thớt gỗ. Chu Hoành Vũ đặt câu hỏi, nàng chỉ có thể kiên nhẫn giải đáp. Trải qua Thương Thủy Nhất giải thích, Chu Hoành Vũ mới bừng tỉnh đại ngộ. Mọi người đều biết, ở cái này băng phôi chiến trường, có được 5 khối khổng lồ. Đại lục, những cái này đại lục phân biệt nằm ở băng phôi chiến trường Đông Tây Nam Bắc. Mà ở những cái này đại lục, bị 5 loại bất đồng cường thế chủng tộc cho chiếm lĩnh. Bắc phương đại lục bị ma tộc cho chiếm lĩnh. Nam phương đại lục bị phượng tộc chiếm lĩnh. Tây phương đại lục bị kỳ lân tộc chiếm lĩnh. Đông phương đại lục bị long tộc chiếm lĩnh. Cuối cùng còn có một khối đại lục nằm ở trung ương. Nơi này không phải là bị một cái đơn độc chủng tộc cho chiếm lĩnh, mà là bị một tòa to lớn môn phái chiếm cứ. Bất quá cái này môn phái thần bí dị thường, không ai biết rõ quá nhiều xác thực tin tức, thậm chí không đến nhất định cấp bậc, liền tên của nó đều không biết. Mà Chu Hoành Vũ hiện tại liền thuộc về không xứng biết rõ thần bí tông môn tên cấp bậc. Bất quá những cái này cũng không phải hắn hiện tại quan tâm sự tình. Bây giờ nói là hóa long đan ngụy trang huyết mạch, cái này cái gọi là ngụy trang huyết mạch, liền là ngụy trang đem hải xà tộc huyết mạch ngụy trang thành long tộc khí tức. Hải xà tộc cùng long tộc có chút tương tự chính là địa phương, cho nên bọn họ có thể thông qua phục dụng hóa long đan cải thiện huyết mạch, nhường bản thân biến thành long tộc một thành viên. Mặc dù hải tộc chính là nhân số nhiều nhất chủng tộc, nhưng là bọn họ phần lớn đều là sinh vật cấp thấp, mà chiếm cứ lấy 5 khối đại lục tứ đại chủng tộc, đối với bọn họ tới nói liền là cao đẳng chủng tộc. Hải tộc không thừa nhận bọn họ là sơ đẳng chủng tộc, nhưng là bọn họ trong lòng cũng rõ ràng, cùng ma tộc, long tộc, phượng tộc, kỳ lân tộc so sánh, bọn họ liền là sơ đẳng chủng tộc. Hải tộc xem như khổng lồ nhất ngạch chủng tộc, lại không có xuất hiện qua một cái cao hơn 90 đoạn chiến thể đại năng người. Chân có thể nói rõ loại này tộc có cực kỳ rõ ràng thiếu hụt, cho nên bọn họ liền là sơ đẳng chủng tộc. Mà hải xà tộc tại hải tộc bên trong được trời ưu ái, bọn họ có thể thông qua hóa long đan ngụy trang huyết mạch tiến vào long tổ bên trong tu tập. Những cái này ngụy trang thành long tổ hải xà tộc người, cuối cùng đi qua nhiều năm tu luyện thì có cơ hội tiến vào hóa long trì. Tòa này hóa long trì chính là long tộc cấm kỵ chi địa. Tòa này hóa long trì đối với long tộc tới nói chỉ có thể tẩy tủy dịch kinh, sách thuần huyết mạch, nhưng là đối với hải xà tộc tác dụng liền cực lớn. Bọn họ bởi vì trước đó dùng qua hóa long đan, cũng đã ngụy trang thành long tộc, mà hóa long chỉ có một cái vấn đề, chỉ có thể kiểm trắc khí tức, mà những cái này ngụy trang hải xa tộc khí tức liền là long tộc khí tức, cho nên hóa long chỉ liền sẽ coi là bọn họ huyết mạch cực kỳ không thuần, từ đó sẽ giúp bọn họ thay đổi huyết mạch. Đi qua hóa long chỉ thay đổi huyết mạch sau đó, bọn họ liền có thể trở thành chân chính long tộc. Dạng này bọn họ liền hoàn toàn bày lấy sơ đẳng chủng tộc thân phận, trở thành cao quý chính là long tộc. Bởi vì tầng này nguyên nhân, hóa long tứ bảo sẽ để cho những cái này hải xà tộc người chạy theo như vịt. Đã biết loại này bí văn, Chu Hoành Vũ trong lòng thì có đáy. Cái này 4 loại linh dược, Chu Hoành Vũ chỉ cần lựa chọn trong đó một loại, nhường Thương Thủy trở về lan ra ngoài, liền nhất định sẽ hình thành oanh động hiệu ứng. Tới đó là hải xà tộc thượng tầng nhất định sẽ cải biến sách lược vây công, nắm giữ hóa long tứ bảo hòn đảo. Mà ở cái này hóa long tứ bảo, long tiên thảo thường thấy nhất, cho nên Chu Hoành Vũ lựa chọn long tiên thảo xem như mồi nhử. Sau sự tình liền đơn giản, chỉ cần Thương Thủy trở lại hải xà tộc, đem Tiêu Dương đảo nắm giữ long tiên thảo cái này giả tin tức truyền lại đi qua, liền tất cả thỏa đáng. Có long tiên thảo như thế trọng yếu hóa long tứ bảo một trong làm mồi dụ, không sợ bọn họ không lên câu, kế sách cũng đã định xong. Chu Hoành Vũ cũng không trì hoãn, trực tiếp toàn bộ nói cho Thương Thủy. Thương Thủy nghe xong Chu Hoành Vũ cái này kế hoạch, mở to hai mắt nhìn, có chút không dám tin. Đầu tiên điểm thứ nhất, coi như long tiên thảo là hóa long tứ bảo thường thấy nhất một loại, nhưng là nó vẫn như cũ rất thưa thớt. Thương Thủy không biết coi như nàng nói ra Long Tiên Thảo tại Tiêu Dương Đảo. Loại lời này, cao cấp hơn thống soái có thể hay không tin tưởng nàng. Điểm thứ hai, cũng là để cho Thương Thủy cảm giác bất khả tư nghị là. Tại, Thương Thủy đối với Ma Dương tộc nhận biết, cái này căn bản là không thể nào phát sinh. Hết chương.